Thế giới thụ du hí bản. Chương 41, 41, Ip IGC Derasiu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái quái gì? Không nghe lầm chứ? Đã phát động nhiệm vụ ẩn rồi hả? Trò chơi này thật sự có kịch bản ẩn giấu sao? Demacia, đây là thời đến vận chuyển. Của ngươi à, thời đến vận chuyển. Thời cơ đến, vận khí chuyển biến tốt. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ gì hả? Tiếng nghị luận của người chơi liên tục vang lên. Mấy người Demacia đứng ở trên bả vai thủ vệ tường thủ. Nhìn những người chơi nhỏ bé phía dưới. Tâm tình không khỏi thoải mái hơn. Không sai. Vận khí của ta tốt như vậy đấy. Ha ha ha. Không nói cùng các ngươi nữa. Chúng ta phải đi thần điện yết kiến nữ thần. Trở về sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi. Ha ha ha, giọng điệu của bọn hắn tràn ngập sự đắc ý, đi gặp nữ thần. Không phải chứ, là nữ thần Íp ư, vì sao chuyện này không rơi trên người ta? Hâm mộ quá đi mất, rốt cuộc là nhiệm vụ gì đây? Trực tiếp liên quan đến nữ thần cơ à, không phải là nội dung nhiệm vụ chính tuyến đúng không? Nhất định phần thưởng sẽ rất phong phú. Cái này cũng làm cho người ta quá hâm mộ rồi. Giọng nói của các người chơi đậm mùi ghen tị. Berserker không chú ý những người chơi khác. Mà trầm mặc đi đến trước thần điện thiên nhiên ở quảng trường trung ương. Mà theo chân hắn, các người chơi cũng kích động và tò mò đi theo phía sau. Như là một đại quân bám đuôi. Mau đuổi theo, xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Thủ vệ tượng thụ thật đẹp trai. Nhanh chụp màn hình lại. Chụp màn hình lại đi. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì vậy? Tiết lộ một chút cũng không được à? Đợi một chút. Ta cũng muốn lên đó. Thậm chí có người chơi kích động đến mức muốn thuận theo chân Berserker mà leo lên. Hừ, kèm theo tiếng hừ lạnh thâm trầm. Berserker lạnh lùng nhìn người chơi có ý đồ leo lên kia một cái. Một luồng uy áp mạnh mẽ đảo qua. Lập tức làm cho đối phương sợ run cả người. Ngồi bệt xuống. Lập tức, người chơi bên trong đều an tĩnh lại. Sau vài giây, lại lần nữa sôi trào. CMN, uy áp thật mạnh. Đáng sợ quá. Thực lực của thủ vệ tượng thụ này mạnh đến mức nào cơ chứ? Chắc chắn phải vượt quá hắc thiết đúng chứ? Chẳng lẽ là Bạch Ngân được nhắc đến trong tài liệu? Thật đáng sợ, cái nhìn vừa nãy làm ta sợ muốn chết. Các người chơi cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Sau đó cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Không có người nào dám mạo phạm thủ vệ tượng thụ nữa. Rất nhanh, Berserker chờ đám người Demacia đã đi tới trước thần điện thiên nhiên. Giờ khắc này, Thánh nữ Alice người đã nhận được thần dụ từ sớm cung kính đợi đã lâu. Chỉ thấy Berserker lại quỳ xuống lần nữa. Mà mấy người Demacia cũng thuận theo cành của hắn mà nhảy xuống. Sau khi mấy người chơi xuống khỏi cây, Berserker lại lần nữa đứng lên. Trong miệng ngâm sướng chú ngữ trầm bổng. Sau đó cơ thể từ từ thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, hắn chỉ còn cao 4 mét. Nhìn thủ vệ tượng thụ trầm tĩnh đáng tin cậy trước mắt. Alice cười ngọt ngào, ca ngợi mẹ thiên nhiên. Chào mừng ngài trở về. Berserker, nàng vẽ một biểu tượng hình cây lên trước ngực. Ca ngợi mẹ thiên nhiên. Thánh nữ điện hạ, Berserker cũng thế. Alice gật đầu một cái. Sau đó quay người cúi chào với mấy người chơi. Chỉ là sau khi nhìn thấy Demacia. Nụ cười nhạt đi rất nhiều. Khẽ thở dài một hơi. Nàng nói. Các ngươi đi theo ta. Nghi thức đã chuẩn bị xong rồi. Sau đó, quay người đi vào trong thần điện. Demacia ngại ngùng cười cười. Sau đó nháy mắt với vài người đồng đội. Một trước một sau cùng đi lên. Nhưng mà trước khi vào cửa, hắn lại dừng lại một chút. Nghĩ. Sau đó mở chức năng quay video của hệ thống ra. Berserker đi cuối cùng. Sau khi đi qua cửa lớn một lúc, hắn hơi dừng lại. Nói với những người chơi vây quanh ở phía sau. Người không có phận sự. không được phép vào, giọng nói thâm trầm, không cho phép cự tuyệt. Dứt lời, hắn đi vào luôn, đóng cửa thần điện lại. Hừ, thần bí như vậy à, thật muốn xem một chút quá đi. Nằm sấp bên cửa sổ đi. Cửa sổ không đóng, trong thời gian ngắn, một lượng lớn người chơi nằm sấp bên cửa sổ. Nghe góc tường, còn híp mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa. Bên trong thần điện thiên nhiên, nhóm người Demacia nhìn bên trái một chút, lại nhìn, tò mò quan sát tất cả. Mặc dù thần điện này cũng là do người chơi xây thành, nhưng mấy người bọn họ không tham dự. Đây là lần đầu tiên đi vào, bởi vì mới xây dựng xong không lâu, thần điện vẫn còn rất trống trải. Vẻn vẹn chỉ có một tòa tế đàn tinh xảo cùng với một pho tượng nữ thần thánh khiết. Trên tế đàn khắc pháp trận huyền ảo, ẩn ẩn có sóng thần lực mơ hồ truyền đến. Có một loại lực lượng có thể làm lòng người an ổn. Ngay cả tâm trạng đang kích động không thôi của mấy người Demacia cũng dần dần bình tĩnh lại. Alice và Berserker đi tới trước mặt tượng thần, cung kính quỳ xuống, đồng thời vẽ một biểu tượng hình cái cây trước ngực, thành kính thì thầm, ca ngợi mẹ thiên nhiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ca ngợi chúa tể tinh linh vĩ đại Izzederasil. Nói xong, hai người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bốn người chơi. Đám người Demacia ngẩn người, sau đó cũng phản ứng lại, chỉ thấy bọn họ cũng tương đối ra dáng mà vừa quỳ xuống, vừa học hai tín đồ bản địa, phác họa biểu tượng, vừa kêu lớn, ca ngợi mẹ thiên nhiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, ca ngợi chúa tể tinh linh vĩ đại Izzederasil. Vừa nói xong, chỉ thấy tượng thần trên tế đàn chợt phát ra ánh sáng màu vàng, bao bọc mấy người lại. Demacia chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ diệu lôi kéo ý thức của mình. Tầm mắt bỗng dưng trống rỗng, mà quyền khống chế thân thể trong nháy mắt bị tước đoạt. Chẳng lẽ là video cốt truyện? Trong lòng hắn chấn động, theo cảm giác mất trọng lượng khó diễn tả. Thời gian dần qua đi, Demacia khôi phục quyền khống chế thân thể. Cách chương.